Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 779, tim đập thình thịch cảm giác. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cáo biệt Triệu Tổng cùng Hoàng Tổng về sau, lập tức cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Hôm qua Tô Uyển Nghi đã nói với hắn phụ mẫu muốn mời hắn đến trong nhà làm khách. Loại chuyện này sớm cho kịp không kịp muộn. Đang lúc hắn muốn quay số điện thoại thời điểm, Tô Uyển Nghi điện thoại lại đánh vào. Diệp Thần, ngươi hôm nay có chuyện sao? Bồi ta về chuyến phụ mẫu nhà đi. Tốt, ta đang muốn điện thoại cho ngươi nói chuyện này. Ngươi ở đâu, ta bây giờ đi qua tiếp ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi tại công ty của ta dưới lầu chờ ta đi. Tô Uyển Nghi sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Diệp Thần muốn hỏi nàng ăn không có ăn điểm tâm. Tốt cho nàng mang đến một phần. Bất đắc dĩ nữ nhân này mỗi lần đều là lời còn chưa nói hết thì vội vàng vàng đem điện thoại cúp máy. Lái xe đi vào Kim Cổng Vòm. Diệp Thần mua 2 phần bữa sáng. Hướng về công ty chạy tới. Đến công ty cửa, đem xe dừng lại. Diệp Thần trong tay mang theo 2 phần bữa sáng hướng về cao ốc đi đến. Bởi vì muốn gặp Tô Uyển Nghi phụ mẫu, Diệp Thần xuất phát từ lễ tiết đương nhiên muốn mặc lấy thể diện. Bây giờ đang là công ty giờ làm việc. Các loại mặc lấy tất chân mỹ nữ chân dài vội vàng vàng hướng về cao ốc đi đến. Tô Uyển Nghi làm lão bản không giống như là những công ty khác lão bản chết như vậy tấm. Bởi vì tuyệt đại bộ phận nhân viên đều là nữ tính. Đi ra ngoài sẽ khá đi lêu lỏng. Bởi vậy nàng đem giờ làm việc định là 9 giờ trình. Nhìn lấy mặc lấy âu phục, đẹp trai vô cùng Diệp Thần đồng dạng hướng về cao ốc đi đến. Cũng là hấp dẫn chúng mỹ nữ ánh mắt. Diệp Thần không có dừng lại ngồi đấy thang máy thẳng đến Tô Uyển Nghi văn phòng. Hắn cũng không có gõ cửa mà chính là trực tiếp đẩy cửa vào. Lão bà, ta tới cấp cho ngươi đưa bữa ăn sáng. Diệp Thần đi vào vừa cười vừa nói. Chính tại máy vi tính bận rộn Tô Uyển Nghi sau khi nghe được. Ngừng công việc trong tay. Nàng vừa nghĩ ra, còn không có ăn điểm tâm. Không khỏi cái bụng bắt đầu kêu rột rột. Diệp Thần ngươi tới thật đúng lúc. Cảm ơn ngươi ái tâm bữa sáng. Tô Uyển Nghi kết quả Diệp Thần đưa tới bữa sáng. Cũng không lo được hình tượng thục nữ bắt đầu ăn. Quảng cáo. Nếu là không có Diệp Thần, đoán chừng nàng liền đợi đến ăn cơm chưa? Diệp Thần nhìn trước mắt Tô Uyển Nghi cười cười. Nữ nhân này vì công tác cũng thật sự là đủ liêu. Mà lại hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tô Uyển Nghi tại sao muốn như thế liêu? Rõ ràng có thể ở nhà hưởng phúc. Lại nhất định phải tại nam trong đám người dốc sức làm. Đối với chuyện này, Diệp Thần hỏi qua Tô Uyển Nghi rất nhiều lần. Mỗi lần lấy được trả lời đều là Tô Uyển Nghi muốn có sự nghiệp của mình. Không muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Ta ăn dáng vẻ có phải hay không rất xấu. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Tô Uyển Nghi liền vội vàng hỏi. Diệp Thần cười trả lời. Người bất cứ lúc nào ở trong lòng ta đều là đẹp nhất. Buồn nôn, Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Sau đó nàng xem thấy đồng dạng ăn điểm tâm Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, ngươi đợi thêm ta một hồi. Ta còn có chút công tác muốn làm. Được rồi, ngươi chậm rãi làm. Không nóng này. Diệp Thần ăn điểm tâm xong về sau. Vẫn mắt không chớp nhìn chằm chằm chuyên tâm làm việc Tô Uyển Nghi. Tuy nhiên cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt. Bất quá Tô Uyển Nghi lại không có nói cái gì. Có thể là bởi vì hôm nay lên quá sớm. Trong bất chi bất giác Diệp Thần lại ngủ thiếp đi. Tô Uyển Nghi nhìn đến nằm trên ghế salon Diệp Thần. Nàng theo trong phòng nghỉ lấy ra một đầu tấm thảm. Nhẹ nhàng cho Diệp Thần đắp lên. Sau đó trở lại trước máy vi tính tiếp tục công việc. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã 12 giờ chưa nhiều giờ. Tô Uyển Nghi duỗi lưng một cái. Thở dài ra một hơi. Quá tốt rồi. Cuối cùng xong việc. Nàng theo trên chỗ ngồi lên. Rón rén đi đến còn đang trong giấc mộng Diệp Thần trước mặt. Nhẹ nhàng ngồi tại bên cạnh hắn. cẩn thận nhìn một chút hắn. Đột nhiên phát hiện cái này lão công thật là quá đẹp rồi. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhìn một chút cũng có chút mê mẩn. Thậm chí rơi vào trầm tư bên trong. Nhìn đủ chưa? Đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Cứ như vậy, cho Tô Uyển Nghi giật nảy mình. Đợi nàng ổn tâm thần mới phát hiện nguyên lai Diệp Thần đã sớm tỉnh. Một mực tại vờ ngủ. Mà lại hắn chính tại nhìn mình chằm chằm. Bốn mắt đối mặt, Tô Uyển Nghi nhảy một chút khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần, ngươi vậy mà vờ ngủ. Trêu đùa ta, Tô Uyển Nghi mắc cỡ đỏ mặt. Dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh lấy Diệp Thần. Diệp Thần đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn một mặt ủy khuất nói ra. Lão bà, người ta vừa tỉnh đúng lúc nhìn đến ngươi trộm xem người ta. Tô Uyển Nghi căn bản cũng không tin tưởng. Đối Diệp Thần là lại đánh lại vặn lại nện. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tô Uyển Nghi căn bản cũng không có nghe được. Dương Tuyết đẩy cửa đi đến. Vừa đi vừa hô. Tô Tổng, hiện tại đến cơm chưa thời gian. Chúng ta cùng đi. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Liền phát hiện Tô Uyển Nghi đang cùng một người nam nhân ở trên ghế salon đùa giỡn. Căn bản cũng không có nghe được nàng nói chuyện. Dương Tiết vội vàng nhắm mắt lại. Muốn lui ra văn phòng. Bất quá đã chậm. Diệp Thần đẩy Tô Uyển Nghi nói ra. Thư ký của ngươi tới. Nghe được câu này về sau. Tô Uyển Nghi khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Nàng vừa mới thậm chí đều không có phát giác được trong văn phòng vậy mà tiến đến người. Mà lại nàng bình thời luôn luôn là cao ngạo lãnh diễm. Tại nhân viên trong lòng cũng là một cái băng sơn nữ vương. Vừa mới cái chủng loại kia cử động. Để hình tượng của nàng hẳn là hủy hết. Tô Uyển Nghi có chút oán trách nhìn thoáng qua Diệp Thần. Thầm nghĩ lấy đều là gia hỏa này làm hại ta. Diệp Thần biểu lộ vô tội đẩy Tô Uyển Nghi. Hiện tại hắn đang bị nữ nhân này đè ép muốn lên cũng dậy không nổi. Quảng cáo, lúc này thời điểm, Tô Uyển Nghi mới phát giác được đuổi bận rộn, sửa sang lại một số y phục, nhìn đứng ở tại chỗ sững sờ Dương Tuyết. Tô Uyển Nghi hỏi, Dương Tuyết, có chuyện gì không? Tô Tổng, ta vừa mới cái gì cũng không có nhìn đến. Dương Tuyết khuôn mặt đỏ bừng nói ra, bị nàng kiểu nói này. Tô Uyển Nghi vừa mới hòa hoãn biểu lộ trong nháy mắt biến đến có chút lúng túng. Diệp Thần từ trên ghế salon đứng lên, nhìn trước mắt cái này đáng yêu nữ hài nói ra. Dương Tuyết đúng không? Người tìm Tô Tổng là có chuyện đi. Bị Diệp Thần hỏi lên như vậy, Dương Tuyết cũng lấy lại tinh thần tới. Nhìn một chút trước mắt cái này mặc lấy âu phục, đẹp trai giống như là theo trong TV đi ra nam ngôi sao một dạng nam nhân. Dương Tuyết khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Cái này tiểu ca ca thật rất đẹp à, khó trách Tô Tổng sẽ cùng hắn cái dạng kia. Muốn là ta cũng có dạng này bạn trai tốt biết bao nhiêu. Diệp Thần có được độc tâm thuật, đương nhiên có thể biết Dương Tuyết ý nghĩ trong lòng. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Ta liền muốn tìm Tô Tổng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Dương Tuyết cúi đầu nói ra, nàng thật sự là không dám nhìn nữa Diệp Thần. Nếu không khuôn mặt sẽ biến càng thêm đỏ bừng. Tô Uyển Nghi một mặt xin lỗi nói ra. Dương Tuyết, ta một hồi có chuyện ra ngoài. Cũng không cùng ngươi ăn cơm trưa. Còn có buổi chiều ta cũng không tới công ty. Có chuyện gì ngươi thì gọi điện thoại cho ta đi. Được rồi, Tô Tổng. Dương Tuyết nói xong đi ra văn phòng. Ngay tại xoay người trong nháy mắt. Đột nhiên cùng Diệp Thần ánh mắt đối mặt. Nàng cảm giác lòng của mình đập bịch bịch, tựa như là có 7, 8 con hươu con sông loạn cảm giác. Dương Tuyết đã lớn như vậy lần thứ nhất tại trước mặt nam sinh có loại cảm giác này. Nàng biết đó là tim đập thình thịch cảm giác. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.